Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1199 ái như vậy nùng liệt, hận cũng như vậy nùng liệt, bạch mặc sặc khụ ra màu đỏ huyết hoa, từng mảnh vượng nhiễm ở khóe môi, quần áo cổ áo thượng, bởi vì động tác quá lớn, bạch mặc trên người miệng vết thương lần thứ hai băng khai. Huyết sắc cầm quần áo nhuộm dần, hắn lại tựa hồ cũng không để ý chính mình tánh mạng giống nhau. Chỉ là chống tay, đỡ lạnh lẽo đến xương hầm chứa đá ngăn kéo, run rẩy thân mình đứng lên. Hắn như cũ là đang cười, một đôi mắt đào hoa mị hoặc mọc thành cụm, màu hổ phách con ngươi tràn đầy ôn nhu, cánh môi máu tươi nhiễm đỏ thắm, ngươi xem, ngươi như thế nào đem chính mình biến thành dáng vẻ này. Bạch mặc duỗi tay phủng ngăn kéo nội thi, thể, trải qua cả đêm, thi thể đã trở nên ngạnh băng băng, giống như hòn đá, từ như vậy cao lâu ngã xuống, thân thể hư hao rất nghiêm trọng, đầu lâu đứt gãy, nửa bên da mặt đều không có, rõ ràng có thể thấy được bên trong cốt nhục cùng tròng mắt. Hắn thấy nàng đôi mắt là mở to, khóe môi là cười, phảng phất sắp chết là lúc. Thấy cái gì, Ôn Hữu Thần đứng ở một bên, chỉ là không cẩn thận lại lần nữa thoáng nhìn thi thể liếc mắt một cái. Liền cảm thấy dạ dày chung cuồn cuộn, đặc biệt là này viên đầu. Bởi vì da thịt hư hao nghiêm trọng, da chóc thịt bong, này khuôn mặt nửa bên là nàng ngày thường bộ dáng. Tái nhợt da thịt, một đôi mở to chưa từng nhắm lại đôi mắt, trong mắt chung là hôi bại tử khí, nguyên bản đen nhánh trong mắt. Hiện giờ là băng màu trắng, mặt trên đều là hầm chứa đá trung băng tinh. Tại đây một đêm, nàng trong mắt sở hữu sao trời phảng phất đều đã chết. Mở đôi mắt giống như là đối cái này thế gian còn có nồng đậm quyến luyến. Cũng hoặc là nói là đối cái này thế gian người nào đó có nồng đậm quyến luyến. Phảng phất thấy cái gì mà cong lên khóe môi, bên kia lại là nhìn gọi người nhìn thấy ghê người. Da thịt cấp xẻo cọ khai. Lộ ra đỏ trắng đan sen cốt nhục, được khảm ở hốc mắt trung tròng mắt cùng với dày đặc lộ ra hàm răng, nàng đầu cùng thân thể là tách. Ra, giống như là ông trời cố ý vì này, trừng phạt nàng, giống như bị chém đầu, Ôn Hữu Thần nhìn Nhan Bạch cái dạng này. Hắn suy nghĩ, không biết này có tính không là báo ứng, nàng muốn giết Bạch Mặc, có từng biết, chính mình sẽ rơi vào như vậy thảm kết cục. Liền một cái hoàn hảo thi cốt đều bảo tồn không được, bạch mặc vuốt ve nàng như cũ mở to đôi mắt. Hắn tay động tác ôn nhu, đem Nhan Bạch trong mắt thượng băng xương một chút mạt khai. Lộ ra nguyên bản màu đen con ngươi. Hắn không biết nàng cuối cùng thấy cái gì. Hắn chỉ là, thực tâm rất đau, chưa từng có người đã nói với hắn. Nguyên lai mặc kệ trở nên cỡ nào cường đại, muốn lưu lại. Trước sau vẫn là lưu không được, hắn từ từ, không cần hắn, có phải hay không rất đau. Bạch mặc thanh âm mềm nhẹ, phảng phất sợ đánh thức nàng. Hắn nhấp môi cánh, đôi tay đem Nhan Bạch đầu phủng trong ngực chung. Trong mắt tràn đầy điên cuồng, thật khờ, ngươi nói cho ta. Không phải hảo, chỉ cần là ngươi muốn đồ vật, ta đều nguyện ý cho ngươi a. Hắn trong khoảng thời gian ngắn, cảm thấy chính mình tâm nắm thành một đoàn. Hắn ái thực nùng liệt, hận cũng nùng liệt, hắn hận không thể đem nàng nghiền xương thành cho, lại luyến tiếc chạm vào nàng mảy may, làm sao bây giờ? Chính là, luyến tiếc, ngươi xem, ngươi nhiều tàn nhẫn, làm ta liền trả thù ngươi cơ hội đều không có. Bạch mặc đem này viên đầu ủng thực khẩn, bả vai đang run rẩy, giống cái hốt hoảng mê mang hài tử. Cuối cùng hắn chôn đầu, phủng trong lòng ngực đầu. Đối với kia hư thối đôi môi hôn đi xuống, trong mắt hắn một mảnh ướt át, một giọt, hai giọt, tam tích, nước mắt nhỏ giọt trong ngực chung đầu như cũ mở to hốc mắt chung. Theo sau lại theo nàng hốc mắt trượt xuống, thoạt nhìn cực kỳ giống, nàng cũng ở rơi lệ. Hết chương.